Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, một gốc sát trận, trong thiên địa đâu đâu cũng có chói mắt ánh kiếm, mỗi một đạo đều thô to cực kỳ, lúc này từng đạo tổ hợp lại với nhau, như hình thành một cái đáng sợ kiếm hà mãnh liệt rít gào, trên không trung đi ngang qua. Lập tức liền đánh về phía cửu thần tháp, đổ nát, phương này chân không, cửu thần tháp ong ong, lượn lờ thanh trùm sáng màu vàng óng, đối mặt đánh giết mà đến kiếm hà cũng không tránh né. Liền mạnh mẽ va chạm mani tôn tháp này toàn thân chấn động, giống như thần kim đúc thành, đốm lửa tung tóe, đập vỡ tan không biết bao nhiêu kiếm khí. Ở kiếm trong sông như ẩn như hiện, mông lung đáng sợ khí thế, không dùng, không muốn ở phí công dãy giụa. Ở cửu thần tháp trước mặt, bất kỳ chiêu số đều là không dùng, hống lạnh lùng mở miệng. Nó cất bước đi tới, khí tức lạnh lẽo, trên đầu treo cao cửu thần tháp, rủ xuống một tầng màn ánh sáng màu xanh. Bốn phía kiếm khí căn bản khó có thể thương nó bản phận. Đạo lăng tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, hai con mắt phun ra thần mang. Hắn trầm quát một tiếng, đột nhiên lăng không nhảy lên, đoạn kiếm thiêu đốt đến mức tận cùng, mơ hồ lộ ra đáng sợ khí tức, hướng về bốn phía tràn ngập ra, để chân không đang run rẩy. Này một chạm xé ra trời cao, khí thế như cầu vồng, náo động một tiếng nện ở cửu thần tháp trên, chấn cửu thần tháp ngoại vi tỏa ra chùm sáng đều nát tan. Đồng thời, đạo lăng tay nắm quyền ấn, nổ ra đi thời điểm tảng lớn phù văn màu vàng bạo sung, hừng hực thiêu đốt, uy lực tuyệt mạnh, che ngược bầu trời cuốn lấy đi qua. Hừ, còn dùng loại này cho trẻ con. Xem ra ngươi đã lừa nghèo kế tận. Hống chẳng đáng giống lên một tiếng. Há mồm phun ra một cái hỏa diễm. Thiêu đốt tảng lớn phù văn màu vàng nát tan đi. Nó nhanh chân đi tới. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ. Mỗi một bước đều dẫm đạp đại địa. Xem ra thần uy lẫm lẫm. Mang theo vương giả phong độ. Muốn đánh giết một tôn sinh tử đại địch. Ngay vào lúc này, bước chân của nó dừng lại, hoàn toàn biến sắc. Cảm giác không trung có một trận khủng bố gợn sóng bạo phát lại đây. Nó vội vã dẫn ra cửu thần tháp uy năng, một tầng màu xanh vầng sáng cấp tốc hạ xuống. Bất quá tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Đây là một cái nắm đấm vàng, từ không trung rộng mở nắm đấm đánh tới, khí tức ngập trời, một cái màu vàng tinh vực đều đánh ra đến rồi, đập vỡ tan nó hộ thể lồng ánh sáng, quyền phong khủng bố, mang theo mãnh liệt tinh lực, đè ép trên không, đánh hống cả người run, vảy bóc ra, không ngừng chảy máu, nó ngực có cái to bằng miệng chén quyên ấn, da rẻ có vết rách, không ngừng chảy máu, hống ngửa mặt lên trời gào thét, đều nhanh điên mất rồi, gầm hét lên, ngươi đê tiện, lại dám đánh lén ta, chuyện cười, sinh tử đại chiến, tại sao đánh lén câu chuyện, đạo lăng học hắn vừa nãy khẩu khí, cười to nói, hống suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển. Nó hiện tại cũng tao ngộ trọng thương, suýt chút nữa bị một quyền nổ nát, đạo lăng sẽ không cho nó cơ hội thở lấy hơi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong thiên địa có chòm sao lấp lóe tình cảnh xuất hiện, bao phủ con đường phía trước, lẫn lộn thiên cơ, đáng sợ cực kỳ, chòm sao run run, từng viên một áp lực vạn tầng, tỏa ra chùm sáng phi thường chói mắt. Hướng về hống thân thể trọng thương điên cuồng chấn áp, nó cả người run rẩy dữ dội, cực nhanh lấy ra cựu thần tháp, chấn áp bản thân, ngăn cách tứ phương áp lực, xem ra như là vạn pháp bất xâm ni, không dùng, ngươi dị tượng không công phá được của ta phòng ngự, ngươi cũng là trọng thương thân thể. Hống phát ra giống to, con mắt lệ khí bắn ra bốn phía. Từ khi xuất đạo tới nay, nó xưa nay không bị thiệt thòi lớn như vậy. Không nghĩ tới ở một cái nhân tộc thiếu niên trên tay bị thương nặng. Hừ, ngươi cửu thần tháp là rất mạnh. Thế nhưng ngươi không tìm được vị trí của ta. Chòm sao bên trong xuất hiện một trận âm thanh. Ngươi hiện tại chạy không thoát đi. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, hống trong con ngươi tránh ra vẻ sợ hãi. Hắn thất bại. Nếu không là dựa vào cửu thần tháp, vừa nãy phỏng chừng liền bị giết. Hiện tại cái môn này dị tượng bao phủ hắn, rất khó xông ra đi. Ta thừa nhận ta thua, nhưng là ngươi nghĩ nhốt lại ta. Đây là mơ hão. Hống rít gào đứng dậy, trong con ngươi tránh ra kiên quyết vẻ. Nó há mồm phun ra một giọt màu vàng đen chân huyết, lấp lóe thần tính khí tức, tràn ngập đáng sợ tinh nguyên. Đây là hắn bản mệnh chân huyết. Ta hiện đang tiêu hao huyết mạch của chính mình, chỉ cần phục sinh cửu thần tháp là có thể giết chết hắn. Hống ở trong lòng rít gào liên tục. Giọt máu này lập tức liền dung hợp đến cửu thần tháp trên. Tôn tháp này bên trong ngồi xếp bằng 9 cái bóng càng ngày càng đáng sợ, phun ra nuốt vào một loại đáng sợ khí tức. Chòm sao bắt đầu run run, bị gợn sóng này trần lão đa lão đảo, đều là bị cửu thần tháp tỏa ra khí chàng gây nên. Hống khí tức đang yếu bớt, nó đây là ở huyết tế bảo vật, tiêu hao bản mệnh nguyên khí. Bất quá nó cảm giác loại cường độ này còn chưa đủ, dĩ nhiên lại phun ra một giọt chân huyết. Hai giọt thần huyết hòa vào cửu thần tháp bên trong. Tòa tháp này càng ngày càng đáng sợ. Khói xanh cuồn cuộn, 9 cái bóng như thần tiên, phụt lên khủng bố gợn sóng. Tràn ngập gợn sóng càng ngày càng mạnh thịnh. Nhận ra được cửu thần tháp uy năng, hống khá là thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, khẽ cau mày, tiểu tử này tại sao không nói chuyện. Hừ, nói vậy là sợ, của ta cửu thần tháp chỉ cần đánh ra thần tháp, hắn coi như chạy lại xa, cũng có thể bắn trúng hắn. Hống ở trong lòng rít gào, tòa tháp này đang lay động, bốn phía ngôi sao đều sắp từng viên một rơi xuống. Này dị tượng quả nhiên rất mạnh, lập tức liền là của ta rồi. Ha ha ha, hống rít gào giống to. Phảng phất một tôn thần linh ở dò xét chính mình lãnh địa. Đối với bốn phía ngôi sao lời bình đứng dậy. Đi ra, ngươi trốn đi không dùng. Ngươi dị tượng giữ không nổi ta. Đi ra cho ta. Hống ở chòm sao bên trong rít gào. Nó đi càng chạy càng nhanh. Thần uy lẫm lẫm mani, đừng tưởng rằng ngươi giấu ở ngôi sao bên trong, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Hống con ngươi chuyển động, nhìn thấy chòm sao vẫn không có động tĩnh, hắn lạch rên một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Này ngôi sao dị tượng chỉ cần bất động, liền không cách nào mê hoặc kẻ địch. Nó là có thể nhanh chóng thoát cách nơi này. Bất quá đạo lăng nếu là thôi thúc lời nói, tỏa ra năng lượng sẽ bị hống cảm giác được. Ngột. Từng viên một ngôi sao màu vàng di chuyển đứng dậy, như là chòm sao ở một lần nữa sắp xếp như thế. Nhanh chóng chuyển vị, ha ha, ngươi rốt cục không nhịn được, chết đi cho ta. Hống rít gào, lăng không bạo xông lên, di chuyển cửu thần tháp hướng về cảm ứng được năng lượng bạo xung. Muốn đánh chết hắn, nó như là vọt tới một cái đáng sợ trong thiên địa. Ngôi sao lập tức biến thành vô số, ở trong vũ trụ sắp xếp có thứ tự, mơ hồ đản sinh ra ngập trời khí tức. Chuyện gì thế này? Hống kinh hãi vẻ, gầm hét lên, không thể, dị tượng không mạnh như vậy, ngươi giở trò quỷ gì? Chòm sao chuyển động, càng ngày càng rườm rà, Một cái so với một cái đáng sợ, tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái đáng sợ đại sát trận. Sát khí thấu xương như rời sông lấp biển như thế, ầm ầm bộc phát ra. Trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm, a, thần sơn thiếu niên suýt chút nữa hù chết. Nó cảm giác nổ tung, đỉnh đầu cửu thần tháp đều đang run rẩy. Nó nghĩ thôi thúc cửu thần tháp phòng ngự, bất quá bị một loại khí thế đáng sợ khóa chặt lại. Nó một không thể động đậy được. Một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ vũ trụ này chuyển động đẩy, đáng sợ tiêu diệt lực diện sinh ra đến, trong thiên địa bắn ra từng đạo chói mắt ngôi sao sát quang. Thần sơn thiếu niên thân thể lập tức bị xuyên thủng, thân thể nó thủng trăm ngàn lỗ, chảy ra huyết dịch, bị vừa nãy sát khí trọng thương. A, không thể, ta là vô địch, ngươi đánh không chết ta. Hồng tâm thần kịch chấn, cảm giác mình muốn chết, lại bị một cái nhân tộc thiếu niên đánh bại. Một gốc sát trận chỉ có điều là vội vàng hiện ra một ít, liền triệt để phá nát, dị tượng tiêu tan đi qua. Hồng vô lực nằm trên đất, cả người chảy máu, từ từ không có dấu hiệu của sự sống. Không, không, không thể. Phía trước giao chiến màu vàng sinh linh, thấy cảnh này thời điểm, tâm thần run rẩy, dầm một hồi quỳ xuống, gào lên đau xót đứng dậy. Không thể, chủ nhân là vô địch, chủ nhân không bị thua cho một cái nhân tộc thiếu niên. Chủ nhân tương lai là muốn chinh chiến cái đại vực, trở thành một đời chí tôn nhân vật vô thượng. Không thể thất bại, vô địch đầu của mẹ ngươi, xích hỏa linh điểu ha ha điên cuồng gào thét. Màu đỏ thẫm bảo ấn xoay ngược lại xuống, chấn màu vàng sinh linh phía sau lưng nổ tung. Dĩ nhiên giết một tôn hống, lâm thi thi tay ngọc che môi đỏ. Hoảng sợ cực kỳ, nếu là đạo lăng đánh bại tôn này hống nàng không cái gì bất ngờ. Thế nhưng muốn giết chết một tôn thần thú này quá gian nan. A, các ngươi đều phải chết, ai cũng không sống nổi. Thượng cổ thần sơn chủ nhân cũng dám giết, ai cũng cứu không được các ngươi, các ngươi sẽ bị diệt tộc. Màu vàng sinh linh phát điên hống đứng dậy. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ huyễn vực đều nhanh bạo phát ngập trời sát khí. Thượng cổ thần sơn trên căn bản không xuất thế, nhưng là thượng cổ thần sơn chủ nhân, thật không mấy cái thế lực dám giết. Đã từng có một vài gia tộc lớn kỳ tài liền chém xuống một tôn thần sơn sinh linh. Tiếp một cái nhân vật đáng sợ xuất thế, đưa cái này gia tộc lớn tươi sống san phẳng rồi, có thể thấy được thần sơn uy nghiêm, cùng chúng nó nội tâm kiêu ngạo. Chỉ cần giết ngươi, ai biết là chúng ta dám. Xích hỏa linh điểu hung hăng vô cùng, móng vuốt lớn đập tới, đem màu vàng sinh linh chém rơi. Đạo lăng há mồm thở dốc, trên người một chút khí lực cũng không có, sắc mặt tái nhợt, đáng sợ. Hắn một không thể động đậy được, tiêu hao quá to lớn, suýt chút nữa ngất đi. Vừa nãy hống muốn liều mạng, đạo lăng cũng cảm giác được nguy cơ, ban đầu chuẩn bị chạy thoát, sau đó nhớ tới năm màu phiến đá, kết quả từ bên trong được một môn khủng bố tuyệt luân đại sát trận. Đây là tiên thiên thai nghén sát trận, phi thường khủng bố. Hắn chỉ là tìm hiểu một gốc tàn trận, liền trực tiếp tiêu diệt hống, cũng rút khô hắn cả người tinh khí. Có thể thấy được cái môn này sát trận đáng sợ cấp độ, phỏng chừng có thể sánh vai trong thiên địa thập đại thái cổ sát trận. Hết chương.